Chương 90, mẹ cu nở dê rất may mắn. Thu phục Phibas, Lạc Ninh tự nhiên không có tiếp tục thả câu tâm mở ra hệ thống, đối bộ kệ bản bắt đầu quét hình. Tên, Phibas, thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, nước đặc tính. Ô lì vì ớt nên đặc tính bổ kẻ mẩn sẽ không lâm vào mê hoặc cùng tổn trạng thái. Kỹ năng, Slash, tắc cỡ tiềm lực đánh giá, A tổng hợp đánh giá, phổ thông hệ thống đặc biệt đánh giá, Phibas, mặc dù bề ngoài xấu xí khó coi, sinh mệnh lực lại hết sức ứng ảnh, chỉ cần một vũng nhỏ nước liền có thể sinh tồn. Chờ đợi nó tiến hóa thời khắc, huấn luyện ra. So sánh mặt cạp, Phibas mặc dù càng thêm xấu xí, nhưng là ủng kỹ năng. Đồng thời đầu của nó não cũng là linh hoạt, mặc dù cùng nhân loại hay là không thể so, nhưng là cùng mơ hồ mạt cặp so sánh, tự nhiên là chiếm cứ chiến thắng. Lạc Ninh nhớ kỹ, Phibas tiến hóa là cờ ơn ở nhất định độ thân mật, mặt khác tăng thêm đạo cụ dịch cả lệ ấn mở hệ thống, dịch cả lệ giá cả cùng mì tì quả tờ loại hình giống nhau, cũng là không thành tựu điểm. Lạc Ninh quyết định hỏi trước một chút lão đầu tử không, nếu là gia tộc không có. Vậy cũng chỉ có thể dùng thành tựu điểm mua. Chờ đợi trong chốc lát, mẹ cu nở dê đến nơi này. Lạc Ninh, ngươi nhìn ta thu phục cái gì bổ kẹ mẩn? Mẹ cầm một cái bổ kẹ bản, lanh lợi, nhìn hưng phấn dị thường. Lạc Ninh sững sờ, hẳn là đây cũng là may mắn thẻ hiệu quả thu phục cái gì, cho ta xem một chút. Lạc Ninh đối đoá nhi cùng mẹ ấy vây tay, xem ra, hẳn không phải là cái gì bình thường bổ kẹ mẩn. Đi ra đem sở nọ lặt vụt bạch quang trên đồng cỏ chợt hiện. Gần 3 mét thân cao, như là nhỏ gò núi xanh trắng thân thể nằm trên đồng cỏ. Dưới thân cỏ xanh sớm đã bị áp đảo một mảnh, bị bổ kẹ bạn kêu đi ra, sở nọ lặt xoa xoa con mắt tỉnh lại. Đối mề thẻ so dạng này đánh một cái ngáp. Tên, sở nọ lặt thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, phổ thông đặc tính. Thịt phạt ủng nên đặc tính bổ kẹ mẩn nhận băng hệ cùng hỏa hệ kỹ năng lúc công kích, kỹ năng uy lực giảm phân nửa. Kỹ năng, tắc cơ, dơ, bồ đi sờ lem, dẹt, sờ nọ bắt, sờ lưu tóc, dỗ lọc, dùn, ra ỉm bắt tiềm lực đánh giá, A tổng hợp đánh giá, tinh anh đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, ăn ăn ngủ ngủ vừa đi vừa về tuần hoàn vượt qua mỗi một ngày. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đến có thể cho bọn đem bụng thật to khi sân chơi bổ kẹ mẩn. May mắn hiệu quả phát động tại mẹ trên thân nhìn xem to lớn sờ nọ lạc, Lạc Ninh trong lòng cũng chút hoài nghi. Nhiều kg nặng bổ đỉ sờ lem sờ nọ lạc tuyệt đối là một cái cường lực bổ kẹ mần, mặc dù nó lấy mỗi ngày ăn ký lô thiếu hụt, nhưng là từ khi năng lượng khối lập phương bị xịp tập đoàn nghiên cứu ra đến về sau, đồ ăn năng lượng bị áp xúc đến cực hạn. Một viên lớn chừng ngón cái năng lượng khối lập phương, có thể ủng hộ bổ kẹ mẩn một ngày hành động, chỗ thiếu hụt này cũng bị rất tốt đền bù. Sờ nọ lạt lại có thể ăn, chẳng lẽ còn có thế một bữa ăn khỏa hay sao? Phát rồ chịu đánh năng lực, tăng thêm dày mỡ lấy đặc tính, quả thực là di động khiến thịt. Mẹ ơi, ngươi làm sao thu phục nó? Lạc Ninh chút không thể tin được. Mặc dù một ít nhìn mẹ ơi, nhưng là nàng trên người bây giờ bổ kẹ mẩn là tuyệt đối không có năng lực thu phục sờ nọ lạt. Mà lại, nhìn cái này sở nọ lạt đối mẹ còn hung ác thân cận dáng vẻ, cho nên cu nở dê tuyệt đối không phải cưỡng ép đánh gậy nó giấc ngủ hoặc là ăn thời điểm thu phục. Cái này để Lạc Ninh chút kỳ quái. Nha chính là cái này, mẹ từ bên hông túi xách xuất ra một cái cây sáo. Nhìn xem mẹ trong tay cây sáo, Lạc Ninh nhớ ra rồi, cái này không phải liền là phụ gì lão nhân cho mẹ bổ kẹ phở lụt sao? Phụ gì lão nhân nói có thể trấn an cụ bọn trong lòng bóng ma. Đồng thời ở trong game, nó cu nở dê đích thật là có thể tỉnh lại cản đường sờ nọ lặt tại ạ nìm bên trong. Cu nở dê một cái lao đầu dùng bộ kẻ phở lột không chế sờ nọ lặt. Chỉ có thể nói là trời. Tại Long Chi Hồ cách đó không xa cùng loại với bộ kẻ mẩn trung tâm địa phương đặt hàng một căn phòng về sau, Lạc Ninh cùng chúng nữ điểm tới đồ ăn cùng bẹ gì đồ uống nghỉ ngơi. Mẹ ơi, cứ như vậy, người bộ kẻ mẩn liền sờ nì vi, mỉn xin ô, cụ bòn. Sờ nọ lặt buồn cái. Lạc Ninh vui mừng sờ lấy mẹ ấy đầu, rất không tệ nha, hì hì, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Bị Lạc Ninh khích lệ, mẹ cười hì hì nheo lại con ngươi. Sạp gì nạ, ngươi khẳng định không thu hoạch? Ta biết, nhìn về phía lẳng lặng ngồi ở chỗ đó miệng nhỏ uống vào chanh bẹ di nước sạp gì nạ, Lạc Ninh không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên. Ừ, sạp gì nạ gật gật đầu. Chuyên chú vào siêu năng hệ sạp gì nạ, đối với bổ kẹ mẩn yêu cầu rất cao. Chẳng lẽ muốn mẹ thỏ hoặc là mẹ mới có thể thỏa mãn nàng sao? Kỳ thật, chuyên chú vào một cái thuộc tính, có thể càng thêm dễ dàng đến thiên vương, cái kia ngược lại là thật. Thiên vương huấn luyện ra lấy mình chiến đấu lĩnh ngộ, cùng một loại thuộc tính bổ kẹ mẩn phối hợp thuần thục về sau, mặt khác thành viên đều là loại này thuộc tính tự nhiên có thể càng thêm lợi hại cùng thuần thục. Bồi dưỡng phương pháp cu nở dê thuận buồm xuôi gió. Lạc Ninh lúc này bổ kẹ mẩn đã 7 cái. Hắn bổ kẹ mẩn đai lưng đã chứa không nổi, nếu không phải sạp gì nạ bổ kẹ mẩn rất ít, còn có thể gia tăng Lạc Ninh mấy cái vị trí. Lần này phỉ bạc thu phục về sau sợ rằng sẽ bị truyền tống nhà họp bên trong. Mặc dù sạp gì nạ đai lưng đang tiếp thụ Lạc Ninh bổ kẹ bản lúc, phát ra tít tít tít tiếng cảnh báo, nhưng là sạp gì nạ y hề nguyên đem bổ kẹ bản ấn đi vào xem ra, phải hướng liên minh xin mang theo hạn mức cao nhất ra thiên vương trở xuống huấn luyện ra, mang theo bổ kẹ mẩn hạn mức cao nhất đều là 6 cái. Thiên vương cấp bậc có thể mang theo chi nờ cái, quán quân có thể mang theo 12 cái. Về phần tại sao như thế quy định, tự nhiên là đạo lý của hắn, Lạc Ninh là không biết. Mặc dù đều là lấy mang theo hạn mức cao nhất, nhưng huấn luyện ra cũng có thể xin gia tăng. Liên minh cũng sẽ không cho phép chính là. Nhưng là Lạc Ninh gia tộc sẽ giải quyết, những này không cần hắn đi quan tâm. Phát một phần bưu kiện cho lão gia tử, Lạc Ninh an tâm cùng đợi mang theo hạn mức cao nhất giải cấm tin tức. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ngày mai hướng về rừng rậm xuất phát Lạc Ninh, rừng rậm nguyên thủy bên trong có thể hay không rất lớn nguy hiểm đại khái, phải cẩn thận mới là.